Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, lực lượng mạnh nhất va chạm. Tất cả mọi người thấy được lão giả này, người này hình dạng, tăng thêm so lăng bác sĩ còn kinh khủng hơn khí tức. Không phải Tần Hoàng là ai? Huống chi, Tần Hoàng tại trong mắt của rất nhiều người. Đều là cái này hình tượng, già nua, tóc hoa râm, nhưng là thực lực cường đại. Tần Hoàng ho khan một tiếng, hiển nhiên thân thể không quá dễ chịu. Đại hủy diệt thời đại thường xuyên sẽ xuất hiện kinh khủng dị thú. Vì mình sinh mệnh an toàn, thường thường muốn liều sống liều chết. Thời đại kia Tần Hoàng, chỉ có một át chủ bài A, cái kia chính là không chết dị năng. Dùng chính mình không chết, đi đổi địch nhân tử vong, cho nên hắn luôn luôn tiêu hao sinh mệnh, chiến thắng địch nhân cường đại. Trước mắt Tần Hoàng, rất hiển nhiên là trải qua một trận sinh tử tranh đấu, còn không có hồi phục đến bình thường thể phách dưới thời điểm. Nhưng là dạng này Tần Hoàng, như cũ rất đáng sợ. Các ngươi, chính là Lăng Huy Vũ nói không gian song song ở trong người. Các ngươi nhận biết ta? Tần Hoàng ánh mắt tràn đầy xem kỹ, lúc này Trương Chi Trạch bọn người không dám thở mạnh, dù sao cùng Lăng bác sĩ so sánh, có lúc Tần Hoàng càng đáng sợ, bởi vì Lăng bác sĩ còn có thể bởi vì nghiên cứu mà không muốn giết bọn hắn. Muốn từ bọn hắn trong miệng đạt được khoa học kỹ thuật, đạt được càng nhiều nghiên cứu tài liệu, nhưng là Tần Hoàng sẽ không. Người này rất có thể bởi vì chính mình trả lời không tốt một vấn đề mà ra tay giết bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, ai dám mở miệng nói chuyện? Về phần Tần Hoàng trong miệng Lăng Huy Vũ, tựa hồ là Lăng bác sĩ đại danh, nhưng là bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao trùng tên quá nhiều người, ai sẽ đem 1000 năm trước nhân vật dán tại người chung quanh trên thân? Tần Kiêu lại biết Tần Hoàng nói rất đúng một người. Hắn luôn cảm thấy đây là hắn chính mình đặc biệt bí mật. Dù sao chỉ có một mình hắn đã vượt qua thời không. Theo bản năng, Tần Kiêu không muốn để cho những người khác tìm tòi nghiên cứu đến nhiều thứ hơn. Ta đến trả lời vấn đề của ngươi. Về phần bọn hắn, liền để bọn hắn đi thôi. Nói như vậy, Tần Kiêu giơ tay lên đối khía cạnh. Nguyên tố phun trào, từng khối thổ cặn bã nham thạch cũng từ trên tường bong ra từng màng xuống tới. Thời gian dần trôi qua, những này bùn đất gạch đá hình thành một cái to lớn thổ long. Thổ long thuật, cái này thổ long thuật không phải chạy Tần Hoàng mà đi, mà là chạy cái này to lớn bãi đỗ xe phòng nghiên cứu lều trên đỉnh mà đi. Trong chốc lát, thổ long đã đột phá phòng nghiên cứu lều đỉnh, nối thẳng ngoại giới. Dù là nơi này là dưới mặt đất 5 tầng, khoảng chừng 50 mét sâu, phía ngoài ánh nắng thuận đường kính 3 mét lỗ lớn chiếu xuống. Đã là ánh nắng chiều tung xuống, Tần Hoàng không hề động, tựa hồ chấp nhận Tần Kiêu hành vi. Các ngươi đi. Tần Kiêu cúi đầu tay, đối Trương Chi Trạch đám người nói. Tần thiếu tướng, đám người ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Mặc dù Tần Kiêu thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng là đối diện lại là chúa cứu thế Tần Hoàng. Phế tinh vĩ nhân, bất luận cái gì thời kỳ Tần Hoàng, đều vô cùng cường đại. Tần Kiêu có thể hay không bình yên thoát thân? Chỉ là giờ phút này, sự tình nhưng không để bọn hắn dừng lại lâu rồi. Chúng ta đi. Trương Chi Trạch ra lệnh, trên mặt biểu lộ càng thêm lãnh khốc, lưu lại cũng bất quá là cản trở mà thôi. Với lại ở thời điểm này, mặt ngoài động khẩu cũng truyền tới thanh âm, người đâu, nhanh lên đi ra, không phải chúng ta liền bị toàn thành người vây công. Là Lăng đại tá thanh âm. Trương Chi Trạch cũng không tiếp tục làm chần chờ, mang người xông về thổ long thuật mở ra thông đạo. Trước khi đi, Trương Chi Trạch lần nữa nhìn Tần Kiêu một chút, ánh mắt bên trong cũng mang theo rung động. Rõ ràng người trước mắt này thực lực so với bọn hắn còn kém, nhưng là mỗi lần bộc phát ra sức chiến đấu, đều có thể vượt cảnh giới khiêu chiến, với lại hình thành treo lên đánh. Dạng này Tần Kiêu thật sự là quá mạnh mẽ, nhưng là cho người cảm giác lại là càng ngày càng đáng tin. Trương Chi Trạch lựa chọn tin tưởng Tần Kiêu, cho nên mang theo hơn 300 cái vướng víu trực tiếp rời đi. Tần Hoàng cũng không thèm để ý những này. Lăng bác sĩ đem những này người chộp tới nửa ngày thời gian, cũng cùng hắn chào hỏi. Những người này trên người tình báo thực sự không nhiều, cho nên Tần Hoàng cũng hiểu rõ, chỉ có người trước mắt mới có thể cho bọn hắn thứ cần thiết. Vướng bận đều rời đi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện mới hợp tác rồi. Tần Hoàng mở miệng nói ra. Tần Kiêu bị chọc giận quá mà cười lên. Lăng bác sĩ bắt cóc Thiên Dực quân đoàn người, bây giờ còn muốn như không có chuyện gì xảy ra hợp tác. Là ai cho đám người này tự tin? Cũng bởi vì trước mắt cái này già nua Tần Hoàng sao? Tần Thành chủ, ngươi còn muốn nói chuyện hợp tác? Vậy liền bảo ngươi người đi ra nói xin lỗi ta đi. Chỉ cần thành khẩn, bồi lễ phân lượng đủ, ta sẽ không so đo hắn khuyết điểm rồi. Tần Kiêu tràn ngập giễu cợt nói. Tần Hoàng nhíu mày, sau đó nói ra, ngươi có phải hay không quá tự tin rồi? Trong tay ngươi cho dù có ngoài hành tinh cơ giáp, thứ này sức chiến đấu cũng là có hạn đấy, càng cần hơn năng lượng bổ sung. Ngươi đi đâu làm nhiều như vậy nguyên thạch, đến cung cấp nuôi dưỡng hắn, cùng ta chiến đấu? Tần Hoàng khinh thường cười một tiếng, nói ra, máy móc dù nói thế nào đều là máy móc, cùng mình chém giết khác nhau rất lớn. Thứ này cũng chỉ có Lăng Huy Vũ cái kia đồ ăn tất mới có thể dùng. Tần Kiêu, ta hiện tại cũng là đồ ăn tất. Tần Kiêu đêm đen mặt đến, nhưng là hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Nghĩ vậy không phải Tần Hoàng phép khích tướng a? Dựa vào lão hồ ly, Tần Kiêu giữ tợn cười một tiếng, sau đó nói ra, Lăng bác sĩ đồ ăn là bởi vì hắn nghèo, ta không giống nhau, ta là thổ hào, không phải liền là nguyên thạch sao? Trong nhà của ta nguyên thạch đều muốn trồng chất đến Everest. Tần Hoàng, cái này châu tất thổi đến so với ta đều lợi hại. Hai người ngôn ngữ giao phong, ai cũng chưa nói qua ai. Lúc này Tần Kiêu chiến ý sung túc, trong lòng thậm chí nghĩ pháp cũng nhiều rất nhiều. Có lẽ Tần Hoàng đích thật là phép khích tướng, muốn chính mình từ bỏ cơ giáp cái này ngoại lực. Nhưng là Tần Hoàng biết, coi như muốn từ bỏ cũng không phải hiện tại. Tối thiểu nhất hắn muốn đem Tần Hoàng đánh bại mới có thể cởi cơ giáp này, chân chính đối mặt đại hủy diệt thời đại, phế tinh thời đại hòa bình tàn khốc. Hiện tại liền để thổ hào dạy ngươi làm người đi. Tần Kiêu chiến ý tăng vọt, dạy ta làm người, đây là ta nghe được. Buồn cười lớn nhất, Tần Hoàng quanh thân nguyên tố đồng dạng dung chuyển, sau đó đưa tay phóng xuất ra dị năng tới, không khí chung quanh đi theo ướt át, ẩn ẩn truyền đến nhàn nhạt biển mùi tanh. Rầm rầm, tựa hồ có nước biển đang chấn động. Sau đó một đầu to lớn thủy long từ nơi này trong nước biển bay ra, thẳng hướng Tần Kiêu phương hướng. Tần Hoàng hiển nhiên biết như thế nào khắc chế địch nhân. Ngoài hành tinh cơ giáp tự mang hỏa nguyên tố, như vậy thủy hệ dị năng tất nhiên sẽ khắc chế nó. Nghĩ như vậy, Tần Hoàng xuất thủ 10 phần quả quyết. Tần Kiêu nhìn đến đây, đồng thời triệu hồi ra bảo tạc lực lượng, dung nham núi lửa lực lượng. Trong chốc lát, Tần Kiêu dưới chân đất đai đều biến thành nham tương. Nham tương răng khắp nơi, sàn nhà gạch cũng chìm chìm nổi nổi. Sau đó, một đầu nham tương hỏa long từ nơi này nham tương ở trong nhô đầu ra. Hỏa long thuật, hai đại long chi thuật va chạm cùng một chỗ, xung khắc như nước với lửa. Hai đại long chi thuật đánh vào nhau, ầm ầm, lực lượng kinh khủng, làm cho cả tầng hầm rung chuyển.